Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1314, tâm lực quá mệt mỏi. Lộc cộc cộc, vừa lúc đó, đột nhiên một cái cấp tốc tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Rất xa, chỉ thấy một cây cái đại kỳ ở không trung tung bay. Đại kỳ hạ là vô số cưỡi chiến mã thành phòng ti chiến sĩ. Triều đình luật lệ, nghiêm cấm ở đây tụ tập, thành phòng ti ở đây, tất cả mọi người hết thảy cho ta tản ra. Một thanh âm còn như lôi đình giống như vang vọng trên không trung. Người đến, truyền cho ta mệnh lệnh, nửa nén hương bên trong. Nếu như còn có người ở đây tụ tập, nhiễu loạn kinh sư trật tự, một quy tắc bắt lại, giao cho kinh triệu doãn xử trí. Âm âm, nhìn thấy thành phòng ti đại kỳ, lại nghe được thanh âm kia. Có như vậy chốc lát, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, lập tức tất cả mọi người dồn dập hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Thành phòng ti thuộc về quản hạt kinh sư sức mạnh, vốn là có giữ gìn kinh sư trật tự quyền lợi. Ở thành phòng ti binh mã trước mặt, đám người rất nhanh xua tan ra. Sung Nhi, ta tới chậm. Chiến mã lộc cộc, một tên ăn mặc thành phòng ti khôi giáp tướng lĩnh cấp tốc hướng về lạt lại đây. Ở vương gia phủ đệ trước đại môn ngừng lại, tung người xuống ngựa. Cái kia tướng lĩnh lấy nón an toàn xuống, lộ ra một tấm bất an, ân nần khuôn mặt, chính là Vương Sung chú Lý Lâm. Nhìn Vương Sung, Lý Lâm gương mặt áy náy, xảy ra sự cố, triều đình nơi đó có người đặc biệt điều đi rồi thành phòng ti binh mã. Ta cũng lâm thời nhận được mệnh lệnh, trở lại phục mệnh, không nghĩ tới mới rời lái một hồi, tự xuất hiện việc này. Vương gia ở cửa lớn thành phòng ti binh mã, là do Lý Lâm phụ trách, trước vẫn không có từng ra sự cố, một hồi xuất hiện nhiều người như vậy, rõ ràng cho thấy hữu tâm ở sau lưng dẫn dắt, nhưng là bây giờ Lý Lâm căn bản vô tâm đuổi theo cha cái này. Càng làm hắn lo lắng là Vương Sung lúc này tình hình. Sắc mặt của hắn trắng xám, toàn bộ người xem ra hồn bay phách lạc giống như vậy. Phi thường không đúng, mau đỡ hắn đi vào. Không kịp nhiều nghĩ, Lý Lâm mang theo Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, Tiết Thiên Quân, Trương Tước đám người bao vây Vương Sung, vượt qua ngưỡng cửa, lập tức hướng về vương gia bên trong tòa phủ đệ mặt đi đến. Vừa rồi vượt qua ngưỡng cửa không bao xa, đột nhiên, một bóng người có như cọc gỗ giống như vậy, nặng nề, thẳng tắp đổ hạ. Đại nhân, Sung Nhi, thấy cảnh này, mọi người thất kinh thất sắc, chỉ thấy trên mặt đất, Vương Sung sắc mặt trở nên trắng, cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, toàn bộ người từ lâu bế qua khí đi, nhanh, mau gọi đại phu đến. Lý Lâm hét lớn một tiếng, đầy mặt sợ hãi, một thanh ôm lấy trên đất Vương Sung, cấp tốc hướng về trong phòng phóng đi. Ha ha ha, Vương Sung, cái này cùng thiên hạ là địch tư vị làm sao? Trong bóng tối, một trận tiếng cười lớn vang lên. Một tòa khoáng đạt ngọn núi, chung quanh là vô tận thi hài, cùng đến hàng mấy chục ngàn huyết suối. Một đạo lôi đình từ bầu trời qua lại mà qua, ở đằng kia lôi quang, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy một đạo hơi mập bóng người, cầm trong tay đỏ thẫm trường thương, ăn mặc cái kia thân đỏ thẫm chiến giáp, đứng ở trên đỉnh cao đối với mình nhe răng cười gằn. Nghĩ cứu thiên hạ, muốn làm anh hùng, người trong thiên hạ này đồng ý để cho ngươi cứu sao? Coi như ngươi đem hết toàn lực, này Cửu Châu còn chưa phải là muốn rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Vương Sung, ngươi thua rồi. An Yết Lạc Sơn âm hiểm cười tiếng, vang vọng thiên hạ. Trong phút chốc, trong huyết dịch trào, Vương Sung hai mắt đỏ bầm, không hề do dự chút nào, nắm chặt song quyền, không chút nghĩ ngợi hướng về trên ngọn núi cái kia đạo hơi mập bóng người vọt tới. ta còn không có bài An Lạc Sơn để mạng lại, nhưng mà còn không có chờ Vương Xung xông tới. Ầm ầm ầm, bầu trời tối sầm lại. Cái kia khoáng đạt ngọn núi, xung quanh vô tận núi thây biển máu nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng hư vô. Giết! Trong chớp mắt, một trận tiếng la giết kinh thiên động địa. Đề tách tách tiếng vó ngựa liệt liệt, có như ấm tiếng kêu. Thanh âm kia bắt đầu còn khó mà nhận ra, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, tựu đất trời rung chuyển, tiếng truyền trăm dặm, vô số chiến sĩ ăn mặc kim giáp, gào thét, gầm thét lên, giơ cao đao kiếm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, từ Vương Xung bên người sát bên người mà đi, xông về phía trước, vĩnh viễn đi theo đại nhân, vì đại đường, giết. Cái kia hàng loạt tiếng la giết, có như ấm tiếng kêu, trùng kích dòng máu người sôi trào, vô số binh mã đầy khắp núi đồi. Trong lúc hoảng hốt, Vương Xung lại trở về lúc trước kim qua thiết mã, dẫn theo vô số binh mã tại Cửu Châu chinh chiến, chống lại cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn thời điểm. Giết, Vương Xung chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào, keng một tiếng. Rút ra tùy thân trường kiếm. Thế nhưng sau một khắc, còn không có chờ Vương Xung bước ra đi, đột nhiên một con tràn đầy vết máu tay từ mặt đất duỗi ra, tóm chặt lấy Vương Xung chân phải. Đại nhân, không người nào để ý giải của chúng ta, tất cả mọi người bỏ qua. Chúng ta kiên trì như vậy, thật sự còn có ý nghĩa sao? Vương Xung cúi đầu, mới phát hiện trên mặt đất thi hài đầy giấy, tất cả đều là tùy tùng chính mình chinh chiến chiến sĩ. Tựu tại chính mình dưới chân, một tên tùy tùng chính mình chinh chiến tướng lĩnh, vết máu loang lổ, y phục giáp tàn tạ, chính ngửa đầu nhìn mình, sắc mặt của hắn trắng xám, cái kia một đôi mệt mỏi trong con ngươi tiết lộ ra sâu sắc tuyệt vọng. Đại nhân, chúng ta làm như vậy còn có ý nghĩa sao? Không người nào để ý giải của chúng ta. Không người nào để ý giải của chúng ta. Một sát na kia, vô số âm thanh ở bốn phương tám hướng vang vọng. Vương Xung nhìn dưới chân tràn đầy tuyệt vọng khuôn mặt, kinh ngạc, không nhúc nhích. Trong phút chốc, trời đất quay cuồng. Vương Xung kinh ngạc đứng ở nơi đó, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngươi chính là thiên hạ hoắc loạn chi nguyên. Một thanh âm bên tai bên trong vang lên, lập tức biến thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái, âm âm. Trong chớp mắt, mặt đất sụt lún, lập tức vô tận sóng biển mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt, Vương Xung tựu cảm giác mình thật giống đã biến thành một tấm gỗ đầu một dạng, rơi vào vô biên vô tận trong biển rộng. Nước biển từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, lạnh lẽo, trầm trọng, loại cảm giác đó quả thực làm người nghẹt thở. Rào, trong bóng tối, đột nhiên một trận sóng biển đánh tới. Ngay sau đó, làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba, từng làn nặng nề sóng lớn liên tiếp, đem Vương Xung một lần lại một lần đánh vào biển rộng nơi sâu xa. Hắc ám, băng lạnh, tuyệt vọng, các loại cảm giác nườm nượp đến. Một sát na kia, Vương Xung cảm giác được trước nay chưa có cô độc. Đại phu, đại nhân, chúng ta đến cùng làm sao vậy? Trong bóng tối, Vương Xung ngầm trộm nghe đến một âm thanh lo lắng. Lập tức liền nghe được một thanh âm khác thở dài. Ai? Vương gia hắn là hỏa vượng với bên trong. Tâm tư tích tụ, hậm hực khó giàn a. Hơn nữa nếu như ta không có nhìn lầm, Vương gia trước đây cũng từng ra tình huống như thế đi. Ta nhìn hắn huyết khí hỗn loạn, không ổn a. Ngoặc kép, oanh, trong nháy mắt, lại là một tiếng nổ vang. Hết thảy trước mắt liền lần nữa biến mất không gặp. Vương Xung chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt liên tục biến hóa. Chu vi một lúc là phô thiên cái địa đại hòa, một lúc lại là khốc liệt vô cùng hàn băng. Vương Xung tâm thần liền ở đây vô biên trong nước lửa không ngừng trầm luân. Tề Vương, Tống Vương, Đại hoàng tử, ngũ hoàng tử, Lý Quân Tiện, trong chớp mắt này, như cưỡi ngựa xem hoa giống như vậy, vô số bóng người dồn dập xuất hiện ở trước mắt. Rốt cục, Vương Sung triệt để hôn mê đi. Vào giờ phút này, vương gia bên trong tòa phủ đệ, mây mù che phủ, bầu không khí một mảnh trầm trọng. Vương Sung căn phòng bên trong, Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Sung đại bá Vương Tuyên, Diệp Lão, Triệu Lão đám người hết thảy đều ở. Mà giường bên cạnh, mẫu thân của Vương Sung chính đang yên lặng lau nước mắt. Gian phòng bốn phía, từng người nha hoàn nhìn trên giường mặt như giấy bạc. Không nhúc nhích Vương Sung, đều là yên lặng rơi lệ. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều là một mảnh dầu dĩ. Bọn họ đều là nhận được tin tức, vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn thấy trên giường ngậm chặt hàm răng Vương Sung, trong lòng mọi người đều là một mảnh hổ thẹn. Đại đường là tất cả mọi người đại đường, mà không phải Vương Sung một người. Thế nhưng đối với việc này, Vương Sung không thể nghi ngờ là cô độc. Nỗ lực phấn đấu, ra sức giãy giụa, một lần lại một lần nỗ lực vãn hồi này chàng thất bại cục diện. Thay đổi người trong thiên hạ tâm, mà đối với việc này, hắn chính là một cái cô độc đấu sĩ. Bất kể là Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh hay là những người khác, đều không có thể cung cấp quá nhiều trợ giúp. Ở về điểm này, mỗi người đều có khó có thể trốn tránh trách nhiệm. Đứa nhỏ này đã hôn mê mấy ngày, xem ra chuyện này đối với hắn đả kích thật sự rất lớn. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta phải làm chút gì? Không thể cái gì đều đặt ở đứa nhỏ này trên vai. Không nên quên, hắn đến hiện tại cũng mới 18 tuổi a. Nhưng là bây giờ chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Tử là vạn nho đứng đầu, nắm giữ thiên hạ quyền lên tiếng, thậm chí ngay cả tiên đế đều đối với hắn tôn kính có thêm. Hiện tại phần lớn mọi người đều biến thành chống đỡ nho ra. Ngoặc kép, bầu không khí một mảnh trầm thấp, mọi người nhìn nhau đối phương, ai đều nói không ra lời. Tâm bệnh vẫn cần tâm dược chữa bệnh. Tình huống bây giờ, thói quen khó sửa, tựu coi như bọn họ đem hết toàn lực, cũng không cách nào thay đổi này nghĩ an dân tâm. Nhưng nhất khiến mọi người lo lắng, vẫn là lúc này Vương Sung tình huống. Mỗi người nhìn trên giường cái kia trương trẻ tuổi khuôn mặt, mọi người giữa hai lông mày đều lộ ra một luồng nồng nặc mây đen. Đại phu, này cũng đã 3 ngày, Sung Nhi thương thế thật sự không có cách nào chữa khỏi sao? Một bên, Vương Sung đại bá Vương Tuyên nhìn một bên chính thu thập hòm thuốc ngự y, đột nhiên mở miệng nói, ai, không có cách nào, không biết vương gia tu luyện cái gì công pháp, ở trong cơ thể hắn chí ít có mấy chục loại chân khí, lại thêm trong lòng tích tụ, cho nên mới phải rơi vào trong hôn mê. Tâm bệnh vẫn cần tâm dược chữa bệnh, muốn nghĩ để vương gia khôi phục như cũ, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tống Vương từ trong cung mời tới ngự y lắc đầu thở dài nói. Nghe được câu này, bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí đột nhiên nặng nề rất nhiều. Cộc, vừa lúc đó, bên trong góc, một vệt màu trắng bóng hình xinh đẹp đột nhiên động. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Hứa Khinh Cầm trong mắt còn mang theo nước mắt, một đường chậm rãi đi tới Vương Sung giường một bên. Hứa cô nương, nhìn thấy Hứa Khinh Cầm, trong mắt mọi người đều là một mảnh dầu dĩ. Hứa Khinh Cầm cùng Vương Sung quan hệ giữa đã không phải là bí mật. Mỗi người đều biết vị này Hứa gia tiểu thư cùng Vương Sung tình cảm tối sinh. Khoảng thời gian này, mọi người mới đến một lần, mà Hứa Khinh Cầm trong một ngày liền đến 3 lần. Hứa cô nương, người nhất định muốn chú ý thân thể. Nếu như Sung Nhi gặp lại ngươi như vậy, hắn cũng sẽ hết sức lo lắng. Một bên, Vương Sung đại bá Vương Tuyên an ủi. Tự Vương Sung hôn mê phía sau, đứa nhỏ này rõ ràng gầy gò rất nhiều, toàn bộ người cũng xem ra khí huyết không đủ. mà giờ khắc này Hứa Khinh Cầm nhưng là nghe như chưa nghe. Sắc mặt của nàng trắng xám, lệ liêm tối buông xuống. Đây đã là nàng nhìn thấy Vương Sung hai lần hôn mê. Vì đại đường, Vương Sung hầu như dùng hết toàn bộ sức mạnh. Hắn lại như một cái cô độc đấu sĩ, quay về thiên địa không ngừng mà giống to. Tranh đấu, có lúc, cũng làm người ta cảm thấy hắn là kẻ ngu. Nhưng này cũng vừa vặn là hắn trên người hấp dẫn địa phương của nàng. Vương Sung, Hứa Khinh Cầm đột nhiên phục hạ thân thể. Ở Vương Sung đầu trán nhẹ nhàng hôn một chút. Ta tin tưởng ngươi sẽ không thua. Vô luận như thế nào, mãi mãi cũng không muốn chịu thua. Nhìn hôn mê Vương Sung, Hứa Khinh Cầm trên mặt lộ ra thê lương nụ cười. Vù, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Vương Sung nguyên bản hỗn loạn vô cùng khí tức. Ở trong nháy mắt này, lại như nghe được Hứa Khinh Cầm một dạng. Cả người hô hấp đột nhiên ổn định không ít. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây dại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.